bao quanh kết thành trận thế. Chúa công, muốn tiến công, thần tướng trông thấy đây, nói với Quách Văn Thông lấy. Chế, có lẽ sẽ chậm chế. Đang khi nói chuyện nơi xa tiếng giết kịch liệt, Quách Văn Thông nhíu chặt lông mày, nói, quá sớm cũng không thành, chờ một chút. Một lát sau, cửa thành khẽ động, Quách Văn Thông lập tức ra lệnh, tiến quân, dùng dầu hỏa đã sớm mang theo, coi như trời mưa, mấy thùng dầu hỏa một rồi, lửa dập tử đốt nhánh cây hướng xuống ném một cái, đằng, một tiếng, hỏa liễm hừng hực dấy lên, trong khoảnh khắc, trống trận kèn lệnh cùng vang lên, người của hàng ngàn hàng vạn như núi kêu biển gầm hô hào, giết. Trong thành lập tức đại loạn, trong tiếng hô, đại môn xôn xao mở rộng, chờ thật lâu quân đội, trong nháy mắt tràn vào trong đó, giờ trường đao gặp người liền chặt, trong bóng tối đao quang tung bay, hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng giết nổi lên bốn phía, chấn thiên tiếng giết, rốt cục đem trong lều vải vừa mới chìm vào giấc ngủ thủ tướng bỗng nhiên bừng tỉnh. Bỗng nhiên hắn nhảy người lên, bởi vì là giữ nguyên áo mà ngủ, chỉ nắm lên vũ khí, thẳng đến ra, vào mắt đúng hai quân tướng giết chiến trường, nhìn qua dưới thành một mảnh đen kịt, sói đói đồng dạng đánh tới mấy ngàn quân tốt, trương hiệu thành trong óc, chỉ hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nhanh như vậy, mặc dù Quách Văn Thông tiến lên đốc chiến, nhưng không có vào thành. Cái này thực sự quá nguy hiểm, đến lúc tờ mờ sáng, rốt cục có tướng quân báo cáo, chúa công, quận thành bên trong đã quét sạch, Quách Văn Thông không nói thêm gì nữa, tiến vào thành, đi nha môn lúc này cũng không quạnh quẽ, trên trăm tên lính cầm đủ loại công kích, quét dọn, đem từng cỗ thi thể kéo tới trên xe nhỏ. Từng cái vội vàng thở hồng hộc đầy người mồ hôi nóng. Chúa công mời, quan viên cùng hàng tướng đều ở bên trong. Một tướng hành lễ, mời lấy đi vào. Quách Văn Thông tiến vào đại môn, hướng đại đường đi đến. Chỉ gặp qua nói hành lang dưới mái hiên đều phân loạn. Đều binh sĩ, số lớn quan viên bị tạm giam. Đáng thương những quan viên này, ngày thường tiền hô hậu ủng. Hiện tại từng cái chật vật không chịu nổi, gặp Quách Văn Thông vội vàng quỳ xuống. Trong mưa to, Quách Văn Thông cuối cùng là xuất lĩnh đại quân đánh vào quận thành. Lúc này tâm tình lại không phải rất tốt. Lương Xuyên quận quân đội, so Quách Văn Thông tưởng tượng còn muốn tinh nhuệ. Trương Hiệu Thành chẳng những luyện binh có phương pháp, còn sâu hơn đúng trung dũng, bị mấy viên đại tướng vây khốn. Chiến mà không hàng, cuối cùng mắt thấy đại thế đã mất, mình sẽ trở thành tù binh, tự vẫn bỏ mình, để Quách Văn Thông thổn thức không thôi. Theo Quách Văn Thông, người này mặc dù tầm thường vô danh, lại so trong thành những cái được gọi là danh lưu danh tướng. Có huyết tính có đảm lược được nhiều, người dạng này nhất làm cho Quách Văn Thông tán thưởng. Kết quả đối phương hết lần này tới lần khác cho một hạng người vô năng đi làm trung thần tuẫn chết. Rồi, dạng này một việc phát sinh, để tâm tình Quách Văn Thông không phải rất tốt. Tranh đoạt thiên hạ, cần chính là như vậy tướng tài. Mỗi một đều có thể tăng trưởng không ít khí số cùng thực lực. Hiện tại chết một, thực sự để tâm hắn đau cùng đáng tiếc. Thân tướng đi theo nhắm mắt theo đuôi. Quách Văn Thông chỉ ở phía trước dạo chơi mà đi, xuôi theo nói còn đang thanh lý binh sĩ thấy bọn họ tới. Từng cái lui ra phía sau cúi đầu nhường đường. Chúa công, nơi này là một chỗ nơi ở, rất sạch sẽ, không có tử nhân, không có mùi máu tanh. Ngày trước hết nghỉ ngơi một hồi, một đêm mưa chiến, không nghỉ ngơi không được. Thân tướng nói. Viện này rơi trồng mấy khỏa đại thụ, vừa bên trên có vườn hoa, chính phòng khoảng các đúng một mảnh xương phòng. Đi vào, đã thấy đã sớm xếp đặt sớm một chút, Quách Văn Thông cũng cảm thấy dã rời không chịu nổi. Dù sao không phải người tuổi trẻ, đi lên ngồi, liền dùng ăn, khoát tay áo, nói, không tệ, ta ăn ngủ trước sẽ, chờ ta tỉnh lại xử trí chuyện không muộn, cơ bản các ngươi biết thế nào làm. Vâng, ta cái này truyền hạ lệnh đi. Thân tướng cúi đầu ứng với, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.